Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1630, Linh Tộc Hứa Hẹn. Thượng Cổ Ma Tôn, nghe lấy Lý Minh nói ra cái danh xưng này, trong đại điện tất cả linh tộc trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là cái gì tình huống? Các hạ, xin ngài cẩn thận giải thích một chút, Thượng Cổ Ma Tôn đến tột cùng là tình huống như thế nào? U Lan Nữ Đế trên mặt ngọc một mảnh mê mang, liền tranh thủ thời gian thúc hỏi. Lần này, Lý Minh biết tình huống, cảm tình linh tộc cũng không rõ ràng ma tộc phát sinh cái gì. Cũng không biết Thượng Cổ Ma Tôn tồn tại, chỉ là nương tựa theo linh tộc đối ma tộc quân đoàn dài. Cảm giác lần này ma tộc quân đoàn thực lực quá mức cường đại, xa không phải bọn họ có thể chống lại. Lúc này mới chuẩn bị từ bỏ Hòa Bình Thành rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Những tình huống này, Linh Hòe trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão đều theo ta tận mắt nhìn thấy. Ta nói ra có lẽ có người hội nghi vấn, vẫn là mời hai vị trưởng lão hướng các ngươi giải thích đi. Lý Minh quay đầu nói ra, hai vị trưởng lão, các ngươi đều biết cái gì? U Lan Nữ Đế hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, trong khoảng thời gian này chúng ta một mực đi cùng tại ân công bên người. Kiến thức không ít thượng cổ thần giới truyền thuyết, bên trong lớn nhất để cho chúng ta kinh tâm động phách sự tình. Cũng là thượng cổ ma tộc xuất hiện, Linh Hòe trưởng lão liền bắt đầu đem biết sự tình, kỹ càng nói với mọi người ra. Hắn theo đi cùng Lý Minh giải khai trấn thiên ấn phong ấn bắt đầu. Thẳng đến tiến vào Hòa Bình Thành phát hiện Long tộc bị ám toán. Ứng Long Vương thụ thương sự tình. Mãi cho đến phát hiện Thượng Cổ Ma Hồn. Trợ giúp Long tộc thoát đi Thánh Địa. Sau đó điều tra Phượng Ngô Sơn Mạch cùng Xích Diễm Hỏa Phượng sự tình. Trong lúc vô tình phát hiện Tử Thần Tế Đàn tình huống. Đến sau cùng Thượng Cổ Ma Tôn thân phận cha ra. Đồng thời thành công phục sinh vì ma diễm chu tước sự tình. Từ đầu đuối đuôi từ đầu chí cuối giảng thuật đi ra. Linh tộc các trưởng lão nghe được từng người trợn to hai mắt. Không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Tựa hồ cũng bị cái này cả sự kiện chấn kinh không nhẹ. Lão mộc đầu lời nói ta có thể làm chứng. Ân công các hạ xuống đây nơi này là vì nhắc nhở tộc trưởng cùng các tộc nhân. Nhất định phải ngăn cản ma tôn âm mưu. Linh Nham trưởng lão gật đầu nói. Các vị hiện tại cần phải rõ ràng a. Trước kia chiến đấu chẳng qua là hai đại đế quốc vì mở rộng địa bàn mà thôi. Nhưng bây giờ thượng cổ ma tôn là lại muốn thống cả một cái linh giới. Sau đó đem nơi này biến thành mới ma giới. Đến lúc đó, khắp nơi vạn vật điêu linh. Toàn bộ linh giới đem biến thành một cái hoang vu thế giới. Mà các ngươi linh tộc lại là bị tổn thất nghiêm trọng nhất tộc quần. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Thì ra là như vậy. Tất cả linh tộc trưởng lão nghe được cùng nhau nhíu chặt lông mày. Từng cái mười phần lo lắng. Bệ hạ, nếu như hai vị trưởng lão cùng vị này các hạ thuyết pháp xác thực chính xác. Vậy chúng ta trước đó kế hoạch thì là hoàn toàn sai lầm. Một tên trưởng lão nói ra. Xác thực như thế. Xem ra ta trước đó cân nhắc là dư thừa. Nếu thật là thượng cổ ma tôn muốn chiếm lĩnh linh giới. Chúng ta linh tộc mặc kệ trốn ở đâu. Cũng không thể thoát khỏi ma tôn ma trào. Đại trưởng lão gật đầu nói. Chẳng lẽ đây chính là thần tộc cùng thiên mệnh hoàng thất đều muốn binh quyền giao cho ngươi chỉ huy nguyên nhân? U Lan Nữ Đế hỏi. Đúng, hiện tại thần tôn cùng nữ hoàng bệ hạ đều rõ ràng trong lúc này sự tình. Cho nên mới để cho ta toàn quyền thống soái hai đại quân đoàn. Đối kháng ma tôn uy hiếp. Mà bây giờ, ma tôn đã hãm thành. Ngày mai đem về chính thức tiến vào Hòa Bình Thành. Nhằm vào thiên mệnh khế ước phát động công kích. Nếu như nó một bước này kế hoạch thành công, hậu quả chắc hẳn tộc trưởng đại nhân trong lòng rõ ràng. Lý Minh nói ra, phá hủy khế ước bia đá, thì tương đương với Thiên Mệnh Đế Quốc dẫn đầu xé bỏ hợp đồng. Như vậy, toàn bộ Thiên Mệnh Đế Quốc hai đại quân đoàn tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong đem bị khế ước nguyền rủa ảnh hưởng. Toàn bộ thực lực hết thảy hạ xuống, mà tồn đây là vì càng nhanh an toàn hơn chiếm lĩnh Hòa Bình Thành. U Lan Nữ Đế gật đầu nói, quy tắc này cũng thực sự quá bất đắc dĩ, vì cái gì công kích bia đá không tính chủ động khai chiến. Lý Minh vẫn cho rằng điều kiện này có chút vấn đề. Ngươi hỏi rất tốt, ta có thể nói cho ngươi, nếu như là người bình thường đi công kích bia đá, liền sẽ bị khế ước cho rằng là chủ động khởi xướng chiến đấu. Nhưng bây giờ như lời ngươi nói, tình huống đã rất rõ ràng. Linh giới hòa bình khế ước đối với linh giới người hữu hiệu. Nhưng nếu như là thượng cổ ma tộc tự mình động thủ, khế ước nguyền rủa sẽ chỉ đối Thiên Mệnh Đế Quốc có hiệu lực. Mà đồng dạng ma tộc cùng Hỗn Độn Đế Quốc chiến sĩ đến tấn công bia đá, khế ước nguyền rủa thì hội buông xuống trên người bọn hắn. Ta giải thích như vậy, ngươi là có hay không minh bạch? U Lan Nữ Đế nói ra. A, lại là dạng này. Lý Minh rốt cục tất cả đều hiểu rõ. Trên mặt cảm tình cổ ma tôn cũng là nương tựa theo hắn đặc thù thân phận, mới có thể nghĩ ra dạng này sách lược. Như vậy ngày mai tiến vào Hòa Bình Thành, dẫn công kích trước khế ước bia đá, nhất định sẽ là ma tôn bản thân. Chỉ có không bị hai đại đế quốc hòa bình khế ước hạn chế NPC, mới có thể làm đến điểm này. Chúng ta linh tộc một mực là trung lập chủng tộc, vì cam đoan giữa hai đại đế quốc hòa bình, cho nên chúng ta tiền bối mới tiếp nhận lúc trước hai đại đế quốc ký kết hòa bình khế ước lúc mời, gánh vác thủ hộ Hòa Bình Thành trách nhiệm. Nhưng là bây giờ, chiến hỏa sắp dấy lên, chúng ta linh tộc lui không thể lui, cũng chỉ có thể phấn khởi nhất chiến. U Lan Nữ Đế nhìn về phía hai bên đám trưởng lão. Cần tuân tộc trưởng chi mệnh, linh tộc thề sống chết nhất chiến. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên hồi đáp, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Các hạ hiện tại hài lòng a? Như là đã tránh cũng không thể tránh. Dù là toàn thể linh tộc chiến tử Hòa Bình Thành, chúng ta cũng sẽ không buông tha cho sứ mệnh. U Lan Nữ Đế nhìn về phía Lý Minh, cười nhạt một tiếng nói ra, tộc trưởng đại nhân không dùng như thế lo lắng. Ta tới nơi đây chính là vì cùng các ngươi hiệp thương ra một cái đã có thể bảo hộ Hòa Bình Thành, lại có thể bảo chứng linh tộc phương pháp an toàn. Lý Minh gật đầu nói, các hạ đã có biện pháp không? Thượng cổ ma tôn xuất hiện, đã vượt qua chúng ta dự tính, bởi vì từ trước mắt chúng ta được đến tình báo đến xem, toàn bộ ma tộc cùng Hỗn Độn quân đoàn thực lực cường đại dị thường. Coi như ngươi cầm giữ có Thiên Mệnh hai đại quân đoàn tất cả chỉ huy quyền, cũng không có cách nào cùng thượng cổ ma tôn thống soái đại quân chống lại. Càng thêm đừng đề cập chúng ta linh tộc lực lượng. Chúng ta sứ mệnh là phòng thủ, lại không cách nào chủ động công kích. U Lan Nữ Đế hỏi, những thứ này ta đều hiểu, cho nên ta muốn nói là, chỉ cần tộc trưởng đại nhân nghĩ biện pháp giúp ta thủ hộ khế ước bia đá, ta thì có thể bật chứng linh tộc an toàn. Dù là cùng bình thành thủ không được, ta cũng có thể cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh để toàn thể linh tộc tạm thời lánh nạn. Lý Minh nói ra, thủ hộ khế ước bia đá vốn chính là chúng ta sứ mệnh. Nhưng nếu như là thượng cổ ma tôn tự mình xuất thủ lời nói, cho dù là ta cũng không có cách nào chống lại. U Lan Nữ Đế nhíu mày nói ra, luận thực lực, hiện tại ma tôn xác thực thực phi thường kinh người. Có thể ta chỉ cần tộc trưởng đại nhân trợ giúp ta hoàn thành hai điều kiện, không cần các ngươi liều chết đối kháng. Lý Minh nói ra, há, cần chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? U Lan Nữ Đế cùng các trưởng lão cùng nhau hớn hở ra mặt. Điều kiện thứ nhất, ta muốn quý tộc trợ giúp ta phòng ngự Thiên Mệnh khế ước một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, vô luận tình huống như thế nào cũng không thể tùy ý Ma Tôn phá hủy khế ước bia đá. Lý Minh nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn nói cho chúng ta biết xác thực phòng ngự thời gian. Quá dài sợ là chúng ta gánh không được. U Lan nữ đế nói ra, vậy thì phải hỏi một chút tộc trưởng đại nhân, có quan hệ khế ước bia đá phòng ngự kết giới cụ thể là tình huống như thế nào? Lý Minh cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.